Tuyệt đại chiến thần, chương 122, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc nhìn trước mắt một khung cảnh, trong lòng kinh hãi vạn phần kêu lên, chỉ thấy vừa lột xác xà nhân tràn đầy màu đỏ da thịt bắt đầu hồi phục lại, cơ thể từng chút một lớn lên giống như trưởng thành vật, đạt tới 3 mét chiều cao mới thôi, sau đó phát ra xè xè tiếng kêu trườn về phía quỷ xà đực, sau đó cúi đầu xuống thần phục. Tịnh Nhạc ở nhà gỗ cắn răng nói, nhìn mới lột xác xà nhân kia cung kính bộ dạng, rõ ràng là thần phục hành động giống như nhìn thấy vương của mình vậy. Quan trọng là xà nhân kia bộ dạng còn cùng chết đi tà tu giống 6-7 thành, như vậy chỉ có khả năng là từ tên tà tu kia lột xác mà ra. Đúng là lũ điên, bọn chúng lại dám tạo ra sinh vật này. Tịnh Nhạc nhìn về hai cái bắt đầu di chuyển xà nhân kia trong lòng không nhịn được tức giận kêu lên, hắn hai mắt nhìn rõ ràng, quỷ xà được dùng nó chất dịch kia phun vào người chết đi tà tu, sau đó mới diễn ra khung cảnh này. Như vậy chỉ có một trường hợp kia chất dịch kia giống như virus zombie đồng dạng, giúp nó tăng trưởng giống loài tạo ra càng nhiều xà nhân. Nếu quỷ xà được có thể vĩnh cửu phun ra chất dịch này, vậy sự việc sẽ cực kỳ nghiêm trọng, càng lâu dài sẽ càng có nhiều xà nhân được sinh ra, dần dần sẽ tạo thành một cái khát máu bầy đàn, hậu quả tuyệt đối không thể lường trước được. Lại không nói đến việc mới sinh ra xà nhân kia phát ra khí tức không so với chết đi tà tu kém chút nào, thậm chí còn cường đại hơn. Không được, đợi con quái vật này thoát khỏi cuồng bạo trạng thái xong, ta nhất định phải đem nó kết liễu, sinh vật này mặc kệ để thoát ra ngoài hay rơi vào đám tà tu tay hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Tịnh Nhạc trầm giọng nói, thực chất là trong lòng hắn cũng có chút áy náy, dù sao bản thân là người trợ giúp con quái vật này thoát ra, hiện tại phát hiện thứ đồ chơi này độ nguy hiểm cao như vậy, nói thế nào cũng phải có nghĩa vụ giải quyết một chút. Trước xem tiếp, hiện tại xà nhân hắn vẫn còn muốn lợi dụng cho nên tốt vẫn nên ngồi xem, điều khiển xà nhân đi theo quan sát quả nhiên hai cái xà nhân hướng đi là tà tu còn lại hai người phương hướng. Quả nhiên là tìm đến gần nhất con mồi, rắn chiếc lưỡi có năng lực cảm biến, mà lúc này xà nhân kia đang trong trạng thái điên cuồng, cực kỳ thèm khát máu thịt, điều hiển nhiên là nó phải đi tìm đến gần nhất phát nhiệt mục tiêu. Xè xè, cái xà nhân phát ra nhẹ nhẹ thanh âm, mặc dù thân thể to lớn nhưng mà di chuyển lại 10 phần linh hoạt từng chút không tiếng động hướng về khu vực phía xa. Ân, Trịnh Hắc Ngô Cương tên kia vẫn chưa trở lại sao? Hắc Y lão đại ngồi quan sát máy tính một hồi liền cau mày hỏi bên cạnh thuộc hạ, Ngô Cương chính là bị cử đi kiểm soát quỷ xà đực tên tà tu kia, nhưng mà từ nãy đến giờ đã hơn 10 phút nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì, sẽ không phải có vấn đề xảy ra. Đại nhân, ta cũng không biết, lão Ngô cũng không có dùng bộ đàm báo tin, có lẽ hắn vẫn còn đang tiêm thuốc cho quỷ xà đi. Bên cạnh Trịnh Hắc cũng lắc đầu báo cáo, mặc dù vậy hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, lấy lão Ngô tốc độ, đi chỉ cần 5-6 phút liền xong, tên kia mặc dù là tà tu nhưng mà đồng thời cũng là một cái kỹ thuật nhân viên, đáng lẽ lúc này hắn phải sớm trở về mới đúng. Hiện tại là công nghệ thời kỳ, tà tu cũng không phải chỉ biết giết người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi chờ thế này cũng không ổn, hiện tại ta cùng ngươi đi qua xem thử một chút, đợi Ngô Cương đánh xong thuốc độc sau đó cùng đi bắt quỷ xà mẫu về. Hắc Y lão đại nhíu mày một hồi, sau đó trầm giọng nói, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở đây, một chút nữa chủ nhân hoàn thành vật kia hắn liền không thể không có mặt. Rõ, đại nhân, Trịnh Hắc cũng cung kính gật đầu, sau đó đem vật liệu vào hộp không gian, theo Hắc Y lão đại rời đi, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết phía xa trong bóng tối từ bao giờ có 4 cái dựng đứng con người đang nhìn thẳng vào hai người. Xoạt, tiếng lá cây va chạm vang lên, hai cái xà nhân tựa như hai cái sát thủ, từng chút một trong bóng đêm trườn đến tà tu hai người. Ai, đang chuẩn bị đồ đạc Hắc Y lão đại đúng lúc này hai mắt lóe lên, lập tức quay người về phía xa quát lên, hắn rõ ràng là nghe thấy ở phía trước có âm thanh, nhưng mà hắn nhìn một hồi lại không thấy một ai. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm, Hắc Y lão đại cau mày nói, lắc đầu mấy cái đem bản thân dụng cụ cất đi lúc này mới đứng dậy quay sang tên còn lại thuộc hạ nói. Đi thôi, nhưng mà hắn nói xong liền phát hiện Trịnh Hắc tên này cũng không đáp lời hắn, cái này để hắn mày cau lại tức giận mang theo từng tia sát ý thanh âm lạnh lẽo quát lên. Người điếc rồi, bất quá lần này cũng không có nghe thấy Trịnh Hắc trả lời, cái này để hắn trong lòng không hiểu sao sinh ra một cỗ bất an, mấy tên này là hắn thân tín thuộc hạ từ trước đến nay căn bản không có chuyện như vậy xảy ra, nhất định là có vấn đề. Nghĩ đến đây hắn liền cẩn trọng từng bước một tiến đến Trịnh Hắc vị trí, nhưng mà tại đến gần xong hai tròng mắt của hắn lập tức co rút lại, chỉ thấy Trịnh Hắc vẫn đứng im một chỗ, khuôn mặt vẫn bình thường mở mắt. Bất quá ngực trái từ bao giờ đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, trái tim vị trí hoàn toàn trống không, khung cảnh này lập tức để Hắc Y lão đại cả người khẽ run lên, không phải sợ mà là chấn kinh. Trịnh Hắc trên thân sinh mệnh khí tức đã biến mất, điều này đồng nghĩa với tử vong, nhưng mà tên này không phải mới cùng hắn nói chuyện mấy chục giây trước sao? Rốt cuộc là có chuyện gì, là ai ra tay? Hắc Y lão đại không dám lơ là, lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái, liên tục quan sát xung quanh mờ ảo không cảnh. Trịnh Hắc tên thuộc hạ này thực lực mặc dù không cao, chỉ khoảng hơn 100 điểm, nhưng mà vẫn là linh sư, có thể nhanh như vậy ra tay, đối phương tuyệt đối là cao thủ, hắn không thể không cẩn trọng. Rốt cuộc là ai? Hắc Y lão đại căng thẳng toát mồ hôi kêu lên, xung quanh quá im ắng, thậm chí hắn đều có thể nghe tiếng trái tim, nhưng mà tràng cảnh như vậy càng làm người ta cảm thấy gấp rút. Là xâm nhập hai con rán kia, nhưng mà không thể nào, quỷ xà mẫu không phải đã thành công lột xác sao? Hắc Y lão đại trong đầu xuất hiện đủ loại suy đoán, nhưng mà vẫn không nghĩ ai là người ra tay, không lẽ đã có người từ trước lẻn vào khu vực này? Soạt, đúng lúc này từ trong bóng tối một cái bén nhọn móng vuốt phi ra, mục tiêu hướng thẳng Hắc Y lão đại lồng ngực, mục đích rất rõ ràng, muốn một đòn chí mạnh giết chết. Khốn khiếp, cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Y lão đại giọng nói lạnh lẽo quát lên, hắn sức mạnh cao hơn tên thuộc hạ kia gấp mấy lần, tại cái kia móng vuốt vừa xuất hiện hắn cả người liền chuyển động, nhẹ nhõm tránh qua một bên, sau đó một quyền đánh ra, mạnh mẽ cuồng phong đánh thẳng vào trong bóng tối thân ảnh. Hừ, để xem ngươi là ai? Hắc Y lão đại hừ lạnh nói, một quyền đánh trúng thân ảnh kia lập tức để đối phương đau đớn kêu lên, lăn lóc qua một bên nằm bất động. Không đúng, tiếng kêu này không phải của nhân loại. Quả nhiên tại soi đèn đến đang nằm trên mặt đất thân ảnh xong, hai tròng mắt hắn liền một lần nữa co rút lại. Xà nhân, Hắc Y lão đại khuôn mặt chấn kinh kêu lên, có chút không tin vào mắt mình, tại sao chỗ này lại có người rắn xuất hiện? Là quỷ xà, không đúng, kích thước này không phải, nhưng mà nó rốt cuộc từ đâu ra? Hắc Y lão đại cắn răng nói, tuy nhiên đúng lúc này bị đánh bay xà nhân một lần nữa đứng dậy, nhìn thấy xà nhân khuôn mặt xong hắn cả người liền cứng đơ. Ngô Cương, ngươi, trước mặt xà nhân này dung mạo rõ ràng là cùng hắn thuộc hạ giống y hệt, tuy nhiên còn chưa kịp để hắn chấn kinh, xà nhân một lần nữa kêu gào cực nhanh phi lên tấn công. Đáng chết, từ quỷ ăn mòn. Hắc Y lão đại cắn răng kêu lên, thể nội năng lượng phun trào sau đó ngưng tụ sau lưng hắn thành một con rết lớn hư ảnh, miệng phun ra màu tím chất lỏng bắn thẳng về xà nhân vị trí. Xè, chỉ thấy đối diện xà nhân bị màu tím chất lỏng phun vào liền đau đớn kêu lên, nằm quằn quại dưới mặt đất cả người đều hóa thành màu đen sau đó từng chút một chảy ra cuối cùng hóa thành một bãi bầy nhầy, liền xương cốt cũng không còn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắc Y lão đại trong lòng căng thẳng kêu lên, trực giác của hắn cho hắn biết tuyệt đối là có biến, tại sao xà nhân này lại giống Ngô Cương như vậy, tên kia không phải đi tiêm thuốc độc sao? Quỷ xà đực chẳng lẽ? Nghĩ đến đây Hắc Y lão đại cả người lập tức co cứng, vừa kinh sợ vừa khó tin từng câu nói ra, bất quá hắn cũng không biết phía sau mình từ bao giờ đã xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, đỏ tươi như máu hai con mắt nhìn thẳng vào phía dưới nhân loại. Cách chương.